Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Thông đạo. Nương theo lấy một cái mang theo mấy phần nghi hoặc âm thanh vang lên đến. Một tên trên người mặc rách nát đạo bào lão giả đi vào. Lão giả tóc có chút ngổn ngang, mang theo một cái nhỏ hơn một chút đạo quan, nhìn qua có chút buồn cười. Chưa từng gặp tiểu tử, lão giả đánh giá Tần Phong, một đôi đen nhánh con ngươi, lấp lánh có thần, cười rộ lên, lão đạo ta duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy một người mệnh đồ là như vậy mơ hồ. Kỳ lạ như vậy, thật là có hứng thú. Tần Phong đồng dạng đánh giá lão đạo nhân, đối phương đi bộ mềm mại, nhất cử nhất động ẩn chứa thiên đạo, cực kỳ thần kỳ. Từ đối phương tiêu tán mà ra khí tức, ít nhất là một tên chân ngã cảnh tồn tại, chân ngã cảnh tu sĩ, ở Vân Châu đều thuộc về nhất phương cao thủ, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy lão đạo, thậm chí liền một chút tin tức đều không có. Ở Hắc Tùng Sơn nếu muốn giết hai người bọn họ, hắn cũng chưa từng thấy qua. Tần Phong ở đánh chết Nam Cung Dục về sau, cho rằng tự thân thực lực đã đủ mạnh, bước vào Vân Châu đỉnh phong hàng ngũ, nhưng hôm nay xem ra, Vân Châu như cũ là ngoạc hổ tàng long, một số cao thủ coi như là Thanh La Ti cũng chưa chắc biết được. Như trước mắt lão đạo nhân, nếu là nói Vân Châu xuất hiện một tên vô thượng cảnh tu sĩ, Tần Phong cũng có thể đủ tiếp được. Tiểu huynh đệ, lão đạo nhân tới gần Tần Phong, cười nói: có thể hay không để ta nhìn ngươi một chút xem tay? Tần Phong nhíu mày, tiểu huynh đệ, cũng không thể để cái này lỗ mũi trâu coi tay. Lại là một người bước vào phá miếu, người này thể trạng khôi ngô giống như hắc hùng, một con đen nhánh rậm rạp tóc, mặt chữ quốc, cua, lông mày rậm lông mắt to, nhìn qua mười phần chính khí, hơi ngực trần, lộ ra cường tráng có hình cơ ngực. Con bò này mũi tâm có thể đen đây, nếu như cho hắn biết ngươi tất cả, ngươi, bỏ chạy không, đại khối đầu, ngươi nói linh tinh gì vậy, lão đạo ta chưa từng làm như thế. Lão đạo nhân trừng mắt thể trạng nam tử to con, khà khà, đến lúc nào từng làm, ngươi cái này lỗ mũi trâu khó nói còn muốn ta nói ra tới sao? Nếu như ta nói ra... Tình cảnh đó nhưng là có chút lúng túng. Thể trạng to lớn nam tử không kiêng dè chút nào nói. Tần Phong ánh mắt rơi vào thể trạng nam tử to con trên thân. Đối phương khí huyết kinh người. Khí thế mạnh mẽ. Thuộc về luyện thể cường giả. Từ trên thân phát ra khí tức. Hoàn toàn không thua với lão đạo nhân. Càng mang theo một luồng mãnh liệt xâm lược tính. Đồ vật còn chưa có xuất hiện. Hai người các ngươi liền dùng beng lên, không bằng trực tiếp đánh một trận tính toán, đem đồ vật giao cho lão thân. Một cái ở quải trường, mặt mũi nhăn nheo lão bà chậm rãi đi tới. Bà già đáng chết, ngươi còn chưa chết à? Thể trạng nam tử to con mắt nhìn mặt mũi nhăn nheo lão bà, không kiêng dè chút nào nói, hùng như hải, ngươi chết. Ta đều sẽ không chết. Lão bà ngẩng đầu lên mắt nhìn thể trạng nam tử to con. Đồng dạng là không khách khí. Thật sao? Hay là ngươi đêm nay liền sẽ chết tại đây một tòa trong miếu? Hùng như hải ánh mắt như điện. Nhìn chằm chằm lão bà xem một hồi. Chợt quay đầu nhìn lại. Cái kia thư sinh hôi thối đây. Làm sao còn chưa có xuất hiện? Ta đã sớm tới. Thanh âm từ đại điện góc hướng về, từ trong bóng tối cho ra một bạch diện thư sinh, một bộ bạch y, mặt quan như ngọc, dáng vẻ đường đường, nho nhã có hình, bên hông cài lấy một cái long hình ngọc bội. Nam tương tử, người thiên ảnh thuật thật sự là càng ngày càng huyền ảo. Đứng ở nơi này, thậm chí ngay cả lão đạo ta đều không có phát hiện. Lão đạo nhân nhìn về phía thư sinh. Biểu hiện mười phần ngưng trọng cùng cảnh giác. Ta chỉ là không có động tác thôi. Một khi động tác, Mộc Thượng đạo nhân vẫn có thể đủ phát hiện. Nam Tương Tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngược lại là Diệp bà bà cho tới bây giờ còn có như vậy tinh thần. Để ta hơi kinh ngạc. Xem ra, lần trước âm hồn vết thương nên hoàn toàn khôi phục. Hừ, chỉ là âm hồn thôi. Diệp bà bà hừ nhẹ một tiếng. Nam Tương Tử, ngươi đã sớm đến. Quỷ kia giới thông đạo có thể có mở ra. Hùng Như Hải nhìn về phía Nam Tương Tử. Còn chưa mở ra. Tuy nói lần này quỷ giới thông đạo mở ra thời gian khả năng sớm, nhưng lại không thể nhanh như vậy. Nam Tương Tử cười cười, chợt hướng về Tần Phong nhìn lại. Chúng ta bây giờ hẳn là chiêu đãi một chút một vị tân nhân. Hùng Như Hải, Mộc Thượng đạo nhân, Diệp bà bà cũng đều hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong sắc mặt cứng lại, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, bất cứ lúc nào hung bạo khởi động tay. Mấy người này lai lịch bất phàm, thực lực xuất chúng, tuyệt đối là muốn chú ý đối tượng. Trong mấy người, chỉ có Diệp bà bà Tần Phong ở Vân Châu Kỷ Yếu bên trong từng thấy. Diệp bà bà chính là 300 năm trước nhân vật thành danh. Năm đó mặc dù chỉ là đoạt thiên cảnh, nhưng từ một tên chân ngã cảnh tu sĩ trong tay đoạt được một cái tuyệt phẩm linh khí. Do đó danh tiếng vang xa. 60 năm trước, lại càng là cùng bái xà giáo sản sinh xung đột, đánh chết một tên bái xà giáo hộ pháp, được thăng chức xà dạy truy sát, từ đó biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới, Diệp bà bà càng xuất hiện ở cái địa phương này. Mấy người khác cùng Diệp bà bà quen thuộc như thế, hiển nhiên thực lực đều là không kém hơn Diệp bà bà tồn tại. Vị bằng hữu này, Nam Tương Tử mỉm cười nói, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý, không có ác ý. Tần Phong vẫn không có thả lỏng, cảnh giác, tại hạ Nam Tương Tử, từng là Hạo Nhiên thư viện một tên đệ tử, bởi một ít chuyện phát sinh, ly khai Hạo Nhiên thư viện, du lịch Cửu Châu, Nam Tương Tử chậm rãi nói, một lần ở Thái Nguyên Sơn phát hiện nơi này, chính là kết bạn Mộc Thượng đạo nhân, Diệp bà bà, Hùng Như Hải ba người. Hạo Nhiên thư viện, Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Nam Tương Tử càng xuất từ Hạo Nhiên thư viện. Đây chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một, cùng Đại Hạ Vương triều liên hệ là mật thiết nhất, các hạ nên đối với Thái Nguyên Sơn có nhất định hiểu biết. Nam Tương Tử nói, Tần Phong khẽ vuốt cằm, nhưng ta chỉ nghe Thái Nguyên Sơn có sơn thần miếu, chưa từng gặp Phật miếu. Cái này một tòa phá miếu là chuyện gì xảy ra? Vì sao trong đó sẽ thờ phụng một tôn tà thần pho tượng? Việc này còn cần từ năm đó âm binh mượn đường, quỷ lý cùng Thái Nguyên Sơn sơn thần sản sinh xung đột nói lên. Nam Tương Tử mắt nhìn Tần Phong, chậm rãi nói, năm đó mượn đường âm binh chính là quỷ giới tiếng tăm lừng lẫy tôn giả Đa Nã La. Đa Nã La hiểu biết mượn đường Thái Nguyên Sơn, mà khi đó Thái Nguyên Sơn sơn thần xá phong hồi lâu, nhưng không có bất kỳ chiến tích. Vì vậy nhìn thấy âm binh mượn đường, cùng âm binh nhất chiến, chọc giận Đa Nã La, bị Đa Nã La giết chết. Đa Nã La hiết Thái Nguyên Sơn sơn thần, liền ở chỗ này hình thành dẫn lên vòng xoáy, có thể nối thẳng quỷ giới, tạo thành đại lượng thương vong. Mà chuyện này trùng hợp bị một tên vạn Phật tự tăng nhân bản thân nhìn thấy. Cho dù là cùng lưu lại nơi này quỷ tu nhất chiến, đẩy lùi quỷ tu, đồng thời kiến tạo chùa miếu, niệm Phật tụng kinh, trấn áp âm khí vòng xoáy. Việc này lại một lần bị quỷ giới Đa Nã La đã hiểu biết. Đa Nã La lại ra tay, phá hủy chùa miếu, nhưng cũng cố kỵ đại hạ lực lượng, lưu một pho tượng liền ly khai. Nhưng năm đó âm khí vòng xoáy vẫn chưa hoàn toàn phá hủy. Mỗi khi đặc biệt thời điểm, thông đạo đều sẽ lần thứ hai mở ra, có thể vào quỷ giới bên trong. Chúng ta chính là vì cái này thời điểm, cho tới ngươi truy sát người,